Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173, đi Côn Lôn khiêu chiến tỷ phu. Ngươi có muốn không? Nghe được cái này thanh âm trong nháy mắt, Ngao Mãn sợ hết hồn, theo bản năng lui về sau hai bước. Trong tay Phương Thiên Kích đều bị hắn ném lên mặt đất, biểu thị chính mình không có bất kỳ động thủ ý tưởng. Quá đáng sợ, hơn nữa hắn nhìn ra, người này một quyền giết địch, không phải là trước người kia sao? Cái kia một quyền bể hồng long nhân loại, lâu như vậy rồi, người này lại vẫn còn ở nơi này. Thua thiệt hắn vừa mới không nghĩ động thủ, nếu không, bây giờ hoàn toàn không người, sẽ thêm hắn một cái. Ngao Mãn nuốt nước miếng một cái. Người này là đang hỏi hắn muốn cướp sao? Trả lời muốn, có phải hay không là thì sẽ cùng Hỏa Trích bọn họ như thế? Này, cái nào dám muốn à? Tên nhân loại này cho Ngao Mãn một loại cực hạn kinh khủng. Phảng phất đối phương tồn tại, liền là một loại kiếp nạn, khó mà né tránh. Hắn đứng ở nơi đó liền là một sự uy hiếp, chớ đừng nhắc tới mở miệng. Vị đạo hữu này, hòa khí sinh tài. Ngao Mãn lập tức cười nói, ta cũng không có đối với đạo hữu động thủ một lần. Bây giờ hắn rất sợ hãi tên nhân loại này trực tiếp đánh tới, như vậy hắn cũng phải chết ở chỗ này, có thể hay không chạy mất đây. Hắn không biết rõ, nhưng là đối phương vừa mới biểu hiện ra tốc độ không bình thường. Hắn không có lòng tin gì, cho nên không cần thiết, không tính có cái gì đột ngột hành vi. Vừa mới yêu tộc là không có lựa chọn khác, hai người cũng không phải tốc độ loại hình. Không giết Giang Lan, bọn họ thì đồng nghĩa với ngồi chờ chết. Mặc dù phản kháng cũng giống vậy, nhưng là trốn căn bản không có khả năng. Còn có thể làm sao? Cầu xin tha thứ sao? Vừa mới trước mặt hắn thủ yêu, đó là liền cơ hội cũng không có. Tên nhân loại này hạ thủ tàn nhẫn, không lưu chút đường sống nào. Hơi không cẩn thận, hắn cái này long tộc bát thái tử sẽ tráng niên mất sớm. Giang Lan nhìn người này, cũng không có trực tiếp đánh chết đối phương ý tưởng. Long tộc với yêu tộc đối địch, bị giết yêu tộc, đối long tộc mà nói cũng không có chỗ xấu. Mà người này không có động thủ, không có phương tiện đưa hắn lên đường. Từ vừa mới đối thoại đến xem, đối phương hay lại là long tộc bát thái tử. Cái này cũng rất phiền toái. Long tộc sẽ tra cứu là một chuyện, tương đối trọng yếu là người này khả năng với Tiểu Vũ nhận biết, cực có thể là huynh muội hoặc là chị em quan hệ. Hắn không thể tùy tiện đem đối phương lưu lại. Bất quá hắn vừa mới lời thật, thanh y theo nước không thể lưu lại. Cái này long tộc còn sống, mang về liền có nhất định khả năng bị phát hiện. Này không phải vật tiêu hao, linh dược này là lâu dài tác dụng. Hơn nữa lực phòng ngự phi thường đặc thù, tầm thường thuật pháp thì sẽ không cho nó mang đến vết thương chí mệnh. Nếu không những người này cũng không phải không cố kỵ động thủ. Ngươi không muốn? Giang Lan lại một lần nữa hỏi. Hắn ở dẹp loạn lực lượng, cửu kiếp chi lực quả thật có chút tổn hại thân thể. Nếu như vừa mới loại cấp bậc đó yêu trở lại mấy cái, hắn đến lượt chạy. Cửu kiếp chi lực lực lượng cường đại, cũng không có cửu nghiêu chi lực muốn gì được nấy. Có thể muốn? Ngao Mãn thử hỏi. Đối phương hỏi hai lần, hẳn không phải đang dẫn dụ hắn chứ? Có thể. Giang Lan gật đầu, nhưng là chấm ngoặc kép, phía sau lời nói hắn không có nói. Đối phương hẳn biết rõ, giao dịch là phải cùng giá. Ta biết rõ, ta sẽ bỏ ra đủ giá, lập tức Ngao Mãn nói. Bất quá hắn vẫn có chút sợ hãi, có thể hay không tại hắn đem đồ vật lấy ra hết sau, người này liền đem hắn đánh chết, sau đó ăn sạch. Đúng vậy, cầm cũng không được. Đối phương muốn giết hắn, căn bản là không có cách ngăn cản. Giang Lan ngẩng đầu nhìn trời một cái tế, hắn cảm thấy muốn mau rời khỏi. Hắn không xác định yêu tộc có còn hay không đồng bọn, cũng không xác định cái này long tộc có hay không đồng bọn. Nếu như có, đến lượt là khác nguy hiểm rồi. Chỉ cần đối phương có chút nào kéo dài thời gian cử động, liền rời đi. Cái này có thể không? Ngao Mãn lấy ra một cái tinh xảo biển khơi loa. Giải thích, Tứ Minh Hải Loa, ở trên biển thổi lên, có thể phụ cận triệu hoán trong biển sinh vật, cưỡng chế điều động đối phương. Nếu như không có ở đây Tứ Hải, Hồ cũng có thể, là tiên thiên pháp bảo. Chỉ cần với thủy có liên quan sinh vật, đều khó chạy thoát, cũng có thể trực tiếp thám thính chung quanh có hay không có thể điều động sinh vật. Thấy Giang, Lan không có trước tiên nói chuyện, Ngao Mãn lại một lần nữa lấy ra tân vật phẩm, là ba quyển sách, cộng thêm ba quyển long tộc thuật pháp, Lôi Đình Thiên Lạc, Phiên Vân Phúc Vũ, Sợ Gió Biển Bạo. Tiếp lấy hắn lại đem thức dậy bên trên phương thiên kích nói. Còn có cái này Lôi Đình phương thiên kích, phi thường phù hợp những thứ này thuật pháp. Thấy đối phương lấy ra ba quyển thuật pháp cùng với phương thiên kích, Giang Lan không chần chờ nữa. Động hạ thân đi tới Ngao Mãn bên cạnh, hắn ném ra linh dược. Cùng lúc đó Ngao Mãn cũng ném ra Tứ Minh Hải Loa cùng với ba quyển thuật pháp cùng phương thiên kích. Ở bắt được đồ vật sau, Giang Lan thi triển thiên hành cửu bộ, biến mất ngay tại chỗ. Hắn trước tiên phải rời đi, trở về yêu cầu một tháng khoảng đó. Hắn dự định trước tìm một địa phương ẩn núp khôi phục lại, thuận tiện thuần thục một hạ cảnh giới. Trở về nữa, thiên nhân tộc cũng cần chú ý đến. Phong Tích ở phía dưới hẳn chờ lâu. Giang Lan rời đi, Ngao Mãn nhìn đối phương rời đi, chắc chắn sẽ không bị ăn sạch sau. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh hơn điểm rời đi. Thực ra theo như bình thường mà nói, loại này trao đổi là thua thiệt, nhưng là hắn còn sống, cái này thì kiếm một cái mạng. Thứ yếu, thanh y theo nước đối với hắn vô dụng, nhưng đối với khai chiến nhiều năm long tộc mà nói, phi thường hữu dụng. Ngao Mãn hóa thành một đạo lôi đình bay về phía những địa phương khác, tuyệt đối không với Giang Lan chung đường. Tên nhân loại này quá mức đáng sợ, đời này cũng không muốn gặp hắn, hy vọng sẽ không có chút nào đồng thời xuất hiện. Chờ với đánh bại yêu tộc, hắn thì đi Côn Lôn rồi. Hắn nghe trong tộc trưởng bối nói qua, phải đi khiêu chiến Côn Lôn một ít đệ tử, trọng yếu nhất là hắn chưa từng che mặt tỷ tỷ vị hôn phu. Căn cứ suy đoán, cuối cùng sẽ để cho hắn đi khiêu chiến cái kia một chút tầm thường nhân loại. Là thời điểm cho đối phương một bài học rồi. Nghĩ như vậy, Ngao Mãn liền biến mất ở chân trời. Bây giờ trước phải xử lý yêu tộc chuyện. Yêu tộc khơi mào chiến tranh, thật giống như có không thể cho ai biết bí mật. Ngũ tháng sau, Giang Lan xuất hiện ở Thanh Thành trấn nhỏ. Đây là tương đối phổ thông trấn nhỏ, bốn bề toàn núi, có chút phong bế, không nơi này quá không ít người, cũng coi như phồn hoa, nên đều có. Nhìn người đến người đi phố xá sầm uất, Giang Lan liền giống như người bình thường, đi ở trên đường phố. Lúc này hắn nhất diệp chướng mục mở hết, không người có thể nhận ra được hắn. Như vậy đường phố, hắn thật nhiều năm không thấy. 200 năm đi, lần trước thấy, là đang ở bái nhập Côn Lôn trước. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Lan đi ở trên đường phố. Tới nơi này là bởi vì thiên nhân tộc người ở phụ cận. Thứ yếu là, muốn nhìn một chút có cái gì không thích hợp đồ vật mua một chút. Cho sư phụ, cũng cho tiểu vũ, đi ra nhanh 4 năm rồi. Về phần Ngao Mãn cho đồ vật hắn không cách nào lấy ra tay. Có thể xuất ra tay, cũng sẽ không bán thanh y theo nước. Ngao Mãn mấy món đồ, đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Tứ Minh Hải Loa, trừ phi có thể điều động đệ bát phong trong hồ yêu long. Nếu không hắn chưa dùng tới, tương lai có lẽ hữu dụng, giữ lại cũng tốt. Về phần ba quyển thuật pháp, Lôi Đình Thiên Lạc, với Phiên Vân Phúc Vũ, hắn đã sớm học được. Sợ Gió Biển Bạo hắn không học, có rảnh rỗi lại học. Pháp Bảo Phương Thiên Kích, ngược lại là thật đẹp trai tức. Đáng tiếc bị giết nhân dùng quả đấm, không dùng quyền đầu thời điểm, dùng kiếm, cho nên này Phương Thiên Kích đại khái suất cũng là vô dụng. Suy tư hạ, Giang Lan liền tinh thần phục hồi lại. Hắn thấy được một gian đồ trang sức tiệm, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.